Chương 966, nộ mạng đề. Lâm Nhuế còn chưa nghĩ ra như thế nào cùng Vân Trạch nói xong tu chuyện, bất quá nàng bây giờ đầu tiên đến đi trước đối mặt trường học thi cuối kỳ. Vân Trạch nhìn thấy nàng đang tại tạm thời ôm chân Phật đọc sách, ân cần nói, tiểu Nhuế, khảo thí phương diện không cần lo lắng. Hắn muốn nói, không đủ yêu cầu cũng không quan trọng. Lâm Nhuế cau mày, không được, ta hay là nhiều nhìn một chút, nếu không lần này không pháp bảo đảm thi đệ nhất. Vân Trạch, những thứ kia còn lại khuyên lơn, làm sao đều không nói ra miệng. Mặc dù tiểu cô nương mới vừa trở lại, Vân Trạch cũng không muốn quấy rầy nàng, liền xoay người đi ra ngoài. Lúc này Âu Dương Tiến ngồi ở dưới lầu phòng khách, bên cạnh nàng ngồi Trịnh Y Lì, nàng nhìn trước mắt cái chìa khóa này, biểu tình phức tạp. Trịnh Y Lì mím môi một cái, có chút lo âu, Thiên Thiến, ngươi đây là thế nào, ngươi đều ở chỗ này nhìn chằm chằm cái chìa khóa này nhìn chằm chằm một giờ. Hắn cũng thật là tò mò, đây là cái gì chìa khóa, chẳng lẽ là cái gì bảo tàng bảo em gái ngươi. Âu Dương Tiến trợn mắt nhìn hắn một mắt, cuối cùng hít một hơi, nói, đi, bồi ta ra chuyến cửa. Đi nơi nào, bồi ta đi lấy đồ cưới đi. Nga, Trịnh Y phản ứng chậm nửa nhịp, cái gì đồ cưới cuối cùng. Âu Dương Thiến hay là đang tại Trịnh Y cùng Phương Cách cùng đi, đem nàng cái đó cha để lại cho nàng đồ vật lấy ra ngoài. Nhìn thấy kia tràn đầy một cái dương đồ vật, Âu Dương Thiến trầm mặc. Thật ra thì nàng đối cha nàng cảm tình, có chút phức tạp, khi còn bé rất thích cùng cha chơi với nhau, cưới ở phụ thân trên cổ chơi. Sau đó theo tuổi tác càng ngày càng lớn, muốn đi ra ngoài đi học, giao rồi rất nhiều bạn, rồi sau đó, cha mẹ cảm tình liền càng ngày càng tệ hại. Cuối cùng, cha có tình nhân cùng đứa bé. Âu Dương Tiến đột nhiên minh bạch, thật ra thì cha đã sớm chịu đủ rồi mẹ, nhưng mà, hoặc giả là còn chiếu cố đến ban đầu cảm tình, còn có đứa bé, hắn một mực đang do dự. Có thể hắn không nghĩ tới, Hàn Chỉ Lan vậy mà sẽ bị người giật dây. Dự định tiên hạ thủ vi cường, thậm chí còn muốn hy sinh con gái cả đời hạnh phúc, lúc này mới nhường hắn hoàn toàn hạ quyết tâm. Hàn Chỉ Lan cho là chính mình cho chính mình giữ lại đường lui, lại không nghĩ rằng, chính là chính nàng lần này tao thao tác, đem chính mình đưa vào tuyệt lộ. Âu Dương ba ba thật ra thì vốn là cũng cho Âu Dương Cẩn giữ lại một ít thứ, nhưng mà, hắn đem cho nhi tử Âu Dương Cẩn lưu đồ vật, cũng cùng nhau cho Âu Dương Thiến. Tờ giấy bên trong nói, số tiền này, nhường Âu Dương Thiến tự xem làm. Sau này muốn cứu tế em trai người cũng được. Sau này, bất kể hắn cũng được. Rốt cuộc là ruột thịt, cho nên không biết một chút đều không chú ý kỵ, nhưng mà không thể không nói, Âu Dương ba ba đối Hàn Chỉ Lan, có thể coi như là hoàn toàn lãnh khốc vô tình rồi. Âu Dương Thiến cầm như vậy một đống lớn đồ vật, sau đó lại tồn vào kho bạc. Chờ đến lúc trở về, vẫn ngồi ở đó ngẩn người. Nàng nghĩ, ngày sau chính mình kết hôn, khẳng định không nên như vậy, vợ chồng trọng yếu nhất chính là đồng tâm cùng đức. Nếu như bằng mặt không bằng lòng, cuối cùng hại người hại mình. Thiên Thiến, đang suy nghĩ gì đấy? Âu Dương Thiến thời gian quá dài không lên tiếng, Trịnh Y có chút lo lắng. Âu Dương Thiến quay đầu, nhìn này kẻ ngu, đột nhiên nhất thiếu, ta đang suy nghĩ à, đồ cưới có phải hay không liền nên lĩnh chứng rồi á? Trịnh Y, a hắn hỏi. Với ai lĩnh chứng? Ngươi muốn với ai lĩnh chứng? Cùng Phương Cách đá. Âu Dương Thiên cô ý nói. Trịnh Y Y, trước mặt đang chuyên tâm lái xe Phương Cách, một cái kích động tay lái không đem ổn, cứ thế nhường xe quẹo ra một quỷ hình, thật vất vả nhường xe lần nữa trở lại nề nếp trên. Phương Cách đặc nghiêm túc nói, hai ngươi nói chuyện của hai người các ngươi tình à, đừng đi ta trên đầu kéo, ta có thể đang lái xe đâu. Âu Dương Thiên hử cười một tiếng, Phương Cách, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Phương Cách, con mẹ nó đây là nộp mạng đề à?